Vũ Thần Chúa Tể, chương 1643, bị nhốt lại. Khóc chuyện audio.com, phát sinh cái gì, này hộ tông đại trận không phải bị chúng ta phá vỡ sao? Làm sao có thể khởi động? Đám người trong nháy mắt hỗn loạn lên, rầm rầm rầm, đứng ở phía sau rất nhiều võ giả bắt đầu điên cuồng tấn công hộ tông đại trận, nhưng vô dụng, toàn bộ trên đại trận oanh nhiễu ba văn, lại hoàn toàn không có bị phá vỡ dấu hiệu. Chúng ta bị nhốt lại, đám người thoáng cái có chút bối rối. Bởi vì tấn công quá thuận lợi, một xảy ra vấn đề, lập tức liền đưa tới đám người một chút gây rối. Mọi người đừng có gấp, bất quá là chính là hộ tông đại trận mà thôi, chắc là Phiêu Miểu Cung trước tiên tu bổ lại trận pháp, nếu chúng ta có khả năng đem cùng đại trận ở phía ngoài phá vỡ, tự nhiên cũng có thể ở bên trong phá vỡ, hoảng hốt còn thể thống gì. Mộc Tầm phó điện chủ quát lạnh, khí sắc nghiêm khắc, khí thế bàng bạc. Bất quá, trong lòng hắn lại khẽ hơi trầm xuống một cái, chẳng biết tại sao, tại đây trận pháp khép lại trong nháy mắt, nội tâm hắn lại mơ hồ mọc lên một chút không hiểu cảm giác bất an, phảng phất tiến nhập thợ săn cạm bẫy thú săn một dạng, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Đây là xuất xứ từ hắn cường giả tự giác, hắn có thể trưởng thành đến hiện tại, trở thành khí điện phó điện chủ, vũ vực cự phách vậy nhân vật như vậy trực giác đã từng cho hắn vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hết sức tin tưởng vững chắc. Mọi người nghe ta hiệu lệnh trước tạm dừng tấn công Phiêu Miểu Cung, phá vỡ đại trận làm đầu, đi trước lui ra ngoài, đem đại trận triệt để thanh trừ. Hắn quát chói tai, bắt đầu chỉ huy khí điện đội ngũ tấn công đại trận, không đem đại trận phá vỡ, trong lòng hắn khó an. Hơn nữa, cho tới bây giờ, Phiêu Miểu Cung thượng quan Hy Nhi cung chủ còn chưa xuất hiện, đây là hắn trong lòng nhất nghĩ đến. Nếu đến, cần gì phải gấp như vậy lui ra ngoài đây? Liền ở trong lòng hắn ý niệm trong đầu vừa xuống, đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Phiêu Miểu Cung trong, vô số cường giả đều bay lên, đầu lĩnh một người, đầu đội cái khăn che mặt như cao cao tại thượng thần nữ, bao quát chúng sinh. Một cổ có 102 thiên hạ khí thế đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ ở phương thiên địa này. Đúng là hắn thẳng nhớ thượng quan Hy Nhi. Hô, khí tức đáng sợ oanh nhiễu tới, như là theo ban ngày thoáng cay đi tới đêm tối, chỗ có người trong lòng trầm xuống, không hiểu sự khó thở, có loại thấu bất quá lên cảm giác. Này tựa như nay đại lục đệ nhất nhân, Phiêu Miểu Cung nữ đế thượng quan Hy Nhi sao? Mọi người nuốt ngụm nước bọt, tim đập không hiểu ra tốc. Hừ, thượng quan Hy Nhi, ngươi rốt cục xuất hiện. Mộc Tầm quát lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra chói mắt hoa quang, oanh, có khí tức đáng sợ tăng vọt liên tiếp thiên địa cuồn cuộn bát phương. Thượng quan Hy Nhi, từ không cổ, Hiên Viên Đại Đế cũng quát lạnh, cả người chân nguyên tăng vọt, cả người như là hóa thành liệt nhật vậy, ánh sáng chói mắt tăng vọt vững vàng rằng co thượng quan Hy Nhi. Ba người tạo thành khí thế đáng sợ thoáng cái bạo dũng tới, cần khí thế, đến chấn áp thượng quan Hy Nhi. Chỉ bằng mấy người các ngươi gà đất chó sành cũng dám đến ta Phiêu Miểu Cung dương oai. Khóc chuyện audio.com. Thượng quan Hy Nhi cười nhạt, đối ba người trên thân khí thế không thèm để ý chút nào, nàng phất tay một cái, như phủi đi bụi một dạng, ba người tạo thành khí thế kinh khủng, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, hôi phi yên diệt. Sau một khắc một cổ càng thêm tuyệt cường khí thế phóng lên cao, hóa thành vô hình uy thế, trong nháy mắt bao phủ ở Mộc Tầm ba người. Cái gì? Mộc Tầm trong lòng ba người trầm xuống, chấn động mãnh liệt không thôi, này một cổ khí thế đánh tới, ba người bọn họ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong thiên địa hết thảy đều như là biến mất toàn bộ thế gian, chỉ còn dư lại thượng quan Hy Nhi một người, như cái thiên địa này chúa tể một dạng, chán phóng vô tận quang mang. Tại đây vô tận quang mang trước Mộc Tầm ba người tựu như cùng trăng sáng tranh huy đom đóm một dạng, cực nhỏ bé. Điều này sao có thể? Mộc Tầm đám người quá sợ hãi, khí thế thật lại có thể nhìn ra một cá nhân tu vi, thượng quan Hy Nhi lấy lực một người, có thể chấn động ba người bọn họ, như vậy khí thế, phân rõ đại diện thực lực đối phương đã xa xa ngự trị ở tại bọn hắn trên, đi tới một cái tầng thứ cao hơn. Chúng ta trúng kế, Mộc Tầm đám người trong lòng hoảng sợ, thượng quan Hy Nhi có thực lực như thế, trước dĩ nhiên thẳng đến không có, xuất hiện, nếu không lấy hôm nay thực lực, không nói có thể đem bọn họ tất cả đều chém giết, cũng tất nhiên có thể đem bọn họ tạm thời ngăn cản tại Phiêu Miểu Cung tổng bộ ở ngoài, nhưng đối phương nhưng không có làm như thế, rõ ràng có lớn hơn nữa dã tâm cùng xem. Không được, nhất định phải chúng ta nhất định phải trước tiên rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Mộc Tầm phó điện chủ ngay lập tức truyền âm nói. Hiên Viên Đại Đế, Cổ Phương giáo chủ, chúng ta chắc là trúng kế, chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng đã là trên một sợi dây châu chấu, các ngươi hẳn biết đối diện là ai, chúng ta chỉ có dùng hết toàn lực mới có thể lấy được một chút hy vọng sống. Mộc Tầm phó điện chủ, ngươi nói đi, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Cổ Phương giáo chủ Tư Không Cổ ánh mắt âm trầm nói ra. hắn cũng hiểu được bản thân chắc là trúng kế, Thượng Quan Hy Nhi chỉ là một cái khí thế mà thôi, cũng đã làm bọn hắn ba thế lực lớn xuất hiện không nhỏ náo động, mất đi lúc trước chưa từng có từ trước đến nay lòng tin, hôm nay không biết kế tiếp đối mặt sẽ cái gì, tùy tiện liều chết, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm chuyển biến xấu, trong lòng dĩ nhiên sinh ra thôi ý, Mộc Tầm Phó Điện Chủ híp mắt nói. Phiêu Miểu Cung Hộ Tông đại trận tuy là mạnh, nhưng là thuộc về thượng cổ cửu cấp đỉnh phong trận pháp cấp bậc, chỉ cần cho lão phu thời gian nhất định như lúc trước một dạng phá vỡ, hai vị sau đó muốn làm, chính là trước khiên chế trụ phía trên Quan Hy Nhi, lão phu sẽ trước tiên phá vỡ này hộ tông đại trận, cùng đại trận vừa vỡ, chúng ta trước tiên lui đi ra, lại bàn bạc kỹ hơn. Được, Tư Không Cổ gật đầu, kế trước mắt cũng chỉ có thể làm như thế, thượng Quan Hy Nhi tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ hơn 10 thế lực liên thủ hay sao? Chuyến này nhất chiến, trước điêm lượng một chút thực lực đối phương. Động thủ, gocchuyenaudio.com. Bọn họ có thể trở thành là vũ vực nhất cường giả cấp cao nhất, tối trọng yếu đó là có thể xem xét thời thế, biết giải quyết sự tình phương pháp tốt nhất. Vì vậy ba người giao lưu, khoảng chừng một cái chớp mắt, vẻn vẹn bán giây sau, Mộc Tầm Phó Điện Chủ ba người liền bỗng dưng động. Tất cả mọi người nghe lệnh, nghe theo ta hiệu lệnh, tấn công hộ tông đại trận giết. Mộc Tầm Phó Điện Chủ người đầu tiên xuất thủ, trong tay cấp tốc xuất hiện vô số trận bàn cùng trận kỳ, hóa thành từng đạo lưu quang nhằm phía sau hộ tông đại trận. Hiên Viên Đại Đế, người ta cùng nhau ngăn lại này Thượng Quan Hy Nhi. Từ Không Cổ thì quát to một tiếng ầm ầm, đỉnh đầu hắn hiện lên một cái lờ mờ cổ ấn rung động kịch liệt tản mát ra viễn cổ hồng hoang một dạng khí tức. Đây là hắn huyết mạch chi lực cùng hắn trong tay một cái cổ ấn chân bảo kết hợp với nhau, sau cùng hóa thành một phương lờ mờ cự sơn một dạng nguy nga đại ấn, hướng Thượng Quan Hy Nhi ù ù che rơi xuống. Hắn nét mặt cao ngạo, ánh mắt trừng tròn xoe, khí thế như hồng. Mặc dù là Thượng Quan Hy Nhi khí thế hơn xa cho hắn, nhưng Tư Không Cổ giàu gì cũng là cổ phương giáo giáo chủ, một phương cự phách vậy nhân vật đương nhiên sẽ không chiến mà sợ hãi. Huống chi, bên cạnh hắn còn có Hiên Viên Đại Đế bực này nhân vật. Cách chương.